Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 231. Sơn nhân tự có diệu kế, có lời nói, thiên hạ không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm, còn có lời nói, có chí người sự tình cạnh thành. Tại hiện nay ân tình trong xã hội, những lời này đã bị rất nhiều người giống như nghèo hèn đồng dạng vứt bỏ. Nhưng Trần Tấn lại từ đầu đến cuối tin chắc bọn chúng. Bởi vì ngoại trừ tin tưởng vững chắc những này, hắn cũng không có những biện pháp khác có thể giữ vững được. Bất quá cũng may còn có một câu, trời không phụ người có lòng. Trần Tấn ban sơ đem những tài liệu này mở ra sau khi, kỳ thật cũng là hai mắt đen thui. Mấy trăm đơn thành giao số liệu, chỉ là lượng lớn số liệu là có thể đem người bình thường đầu óc làm cho hồ đồ rồi. Cho nên ngay từ đầu Trần Tấn là mảy may không có manh mối tự. Thế là hắn về sau dùng một cái cực kỳ đần biện pháp. Đó chính là trước tiên đem giống nhau diện tích cùng giá cả khu ở giữa tờ danh sách từng cái đơn độc đoạn lấy ra, chia làm mấy phần tư liệu. Lại chụp vừa phân tích, chỉ là cái này một động tác, liền hao phí hắn nửa cái buổi chiều tăng thêm toàn bộ buổi tối thời gian. Nhưng là sửa soạn xong hết về sau, thông qua so sánh chủ thuê nhà cùng hộ khách thành giao phân tích. Quả thật làm cho hắn tìm được quy luật, Bác Nhã Viên thành giao cao phong là năm 2008 đến năm 2009. Tại thời kỳ này bên trong, Nguyệt Thành giao tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc đạt đến 30 bộ tả hữu. Thành giao quân giới cũng có thể đạt tới 13.000. Một chút hộ hình tốt nhà nhỏ hình thậm chí có thể đạt tới 14.000. Trong đó 90 mét vuông tả hữu có hai loại hộ hình. Một loại là 84 mét vuông hai phòng, thành giao tại 110 vạn đến 115 vạn tả hữu. Quân giới 13.000 tả hữu, một loại khác thì là 92 mét vuông tiểu tam phòng hộ hình. Bởi vì nhiều một cái phòng, cho nên giá cả hơi cao, quân giới đều tại 14.000 tả hữu, tổng giá trị 130 vạn trên dưới. Bộ phận này phòng nguyên, chủ thuê nhà tuyệt đại đa số đều là lúc trước dọn trở lại nông dân. Bán phòng mục đích là cải thiện nhà ở. Bán đi mua vào, thành giao hộ khách đại đa số bắt nguồn từ tới cửa. Tự nhiên tới chơi, bởi vậy có thể thấy được đoạn thời gian đó giá thị trường chi hòa bảo. Lớn hơn chút nữa diện tích, liền là 120 mét vuông đến 140 mét vuông lớn 3 phòng cùng 4 phòng hộ hình. Bộ phận này chủ thuê nhà trên cơ bản thuộc về một tay mua vào. Bán phòng mục đích lấy xào phòng người chiếm đa số. Bán đi Bác Nhã Viên phòng ở, sau đó lập tức mua vào phụ cận chất lượng tốt hơn Di Nhân Gia Viên. Mà bộ phận này thành giao hộ khách nơi phát ra thì đại đa số là mạng lưới điện báo. Còn lại quỷ dị nhất, vẫn là 45 mét vuông độc thân chung cư. Tại 2 năm ở giữa, có hơn 40 bộ thành giao, tổng giá trị khoảng 60 vạn, quân giới tại hơn 13.000. Mà nhóm này chủ thuê nhà là thuộc về thuần khách đầu tư. Giống như Phương Kiên, đều là có được nhiều bộ độc thân chung cư. Loại này chủ thuê nhà ở thời kỳ đó cũng không hiếm thấy. Nhưng hộ khách nơi phát ra liền cực kỳ ly kỳ, vượt qua 90% trở lên, đều là tới từ đăng báo quảng cáo cùng triển hội. Không chỉ có như thế, bộ phận này hộ khách tuổi tác đều thiên đại. Cơ bản đều tại 60 tuổi trở lên, mà lại đại bộ phận đều là duy nhất một lần trả tiền. Căn cứ thành giao ghi chép đến xem, có đại lượng ngoại ô tiểu trấn bên trên về hưu lão nhân mua sắm cái này độc thân chung cư. Đồng thời tất cả đều là phá dỡ hộ. Nói cách khác, 45 mét vuông độc thân chung cư hộ khách quần thể hẳn là cái gọi là dưỡng lão, khách. Trần Tấn trông thấy kết quả này. Cẩn thận suy tư một chút, phát hiện đó cũng không phải ngẫu nhiên. Đầu tiên, 45 mét vuông độc thân chung cư diện tích nhỏ hẹp. Người trẻ tuổi khẳng định là không vui, nhưng là đã có tuổi lão nhân. Bọn hắn đem tuyệt đại đa số bồi thường tài chính cho con cái ra ngoài dốc sức làm hay là khác mua nhà ở về sau, tiền còn lại liền không nhiều lắm, mà lại một căn phòng không gian hoàn toàn đủ rồi. Cho nên mới sẽ có cái này nửa chủ động nửa bất đắc dĩ lựa chọn. Từ hộ khách nơi phát ra nhìn, cũng khía cạnh ấn chứng điểm này, bởi vì lão nhân không quá dành tại sử dụng mạng lưới. Tương phản càng thêm chú ý báo chí cùng một chút phòng giao nhau. Đoàn mua sẽ loại hình hoạt động, lại thêm bác nhã viên bản thân liền có đại lượng dọn trở lại nông dân. Quen thuộc tiếng địa phương, quen biết bằng hữu chờ các loại tình huống, đều thiên nhiên để ngoại ô những này tiểu trấn bên trên lão nhân có lòng cảm mến. Thế là sẽ có số lớn ra người lựa chọn mua độc thân chung cư dùng để dưỡng lão. Cũng liền không kỳ quái, cho nên Trần Tấn nếu như muốn trong khoảng thời gian ngắn bán sạch nhóm này phòng ở. Cần thiết cần phải làm là dùng hết khả năng đem bác nhã viên xuất hiện như thế một nhóm tính so. Sánh giá cả cực cao phòng nguyên tin tức, truyền lại đến những khách hàng này trước mặt, làm sự tình sợ nhất không có phương hướng, hoặc là giống không đầu con ruồi giống như lung tung đề cử. Hoàn toàn ngược lại. Chỉ khi nào phương hướng minh xác về sau, Trần Tấn trong đầu lập tức liền nổi lên mấy đầu kế hoạch. Mà muốn đem cái này mấy đầu kế hoạch đều chấp hành xuống dưới, liền cần nhân tuyển thích hợp. Thế là Trần Tấn trong đầu lập tức liền nổi lên một cái tên người tới. Hắn vẫn cười cười, không biết đối phương gặp lại hắn sẽ có cảm tưởng gì. Trần Tấn thu thập xong đồ vật liền tắm rửa đi ngủ, chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần, ngày mai khai chiến. Sáng sớm hôm sau, Thanh Hòa Uyển cửa hàng mở xong họp sáng sớm về sau, Trương Diệp liền đơn độc đem Trần Tấn lưu lại. Tiểu Trần, Trương Diệp hỏi, ta nghe lão Hà nói ngươi lần này lấy được phòng ở tất cả đều là bác nhã viên độc thân chung cư. 30 mấy bộ, không sai. Trần Tấn gật gật đầu đáp. Trương Diệp nhíu nhíu mày. Hắn đối bác nhã viên tình huống tự nhiên càng thêm quen thuộc. Có chút lo lắng nói. Cái này bác nhã viên cùng Bích Hải Hiên nhưng không so được đâu. Nhóm này phòng ở đoán chừng trong 1 năm có thể bán xong thế là tốt rồi. Kia quá chậm. Trần Tấn lắc đầu cười nói. Ta chuẩn bị tại cuối tháng trước đem bọn nó đều lộ hàng. Cuối tháng trước, đang uống nước Trương Diệp cả kinh sặc nước bọt. Khó có thể tin nói, làm sao cái bán pháp a? Ta vừa rồi điều tra, năm nay bác nhã viên độc thân chung cư, cũng chính là tháng 4 chính sách ra trước khi đến thành giao qua một bộ. Hạn mua về sau, không thành giao a? Sơn Nhân tự có diệu kế mà. Trần Tấn khoát tay áo nói, ta đi ra a, cũng đừng coi như ta nghỉ làm, còn thiếu cần đâu. Trương Diệp cười nói, tiệm chúng ta còn có so ngươi càng chịu khó người sao? Đi thôi, đem tờ đơn giao cho ta là được rồi. Ngươi liền nhìn tốt a. Trần Tấn nói, liền phong trần mệt mỏi ra cửa. Hắn đầu tiên là đến bác nhã viên cổng. Vừa xuống xe, đã nhìn thấy một cỗ xe Bentley đã dừng ở cửa tiểu khu. Xe bên cạnh, Giả Quỳnh chính cùng một người trung niên hút thuốc trò chuyện. Trần Tấn vội vàng vàng nghênh đón tiếp lấy chào hỏi. Giả ca, không có ý tứ a, ta tới chậm. Giả Quỳnh gặp Trần Tấn cũng rất vui vẻ, cười nói, không sao, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này liền là Lão Triệu, chuyên môn làm trang trí. Trần Tấn cùng Lão Triệu nắm tay, đối Giả Quỳnh nói, Giả ca, lần này thật sự là làm phiền ngươi, ngươi còn cố ý chạy tới, để cho ta thụ sủng nhược kinh nha. Nói khách khí như vậy làm gì? Giả Quỳnh cười nói, chúng ta là bằng hữu nha. Đi thôi, đi xem một chút. Trần Tấn gật gật đầu, dẫn Giả Quỳnh cùng Lão Triệu tiến cư xá. Đi tới trong phòng, mấy người tùy ý nhìn mấy phòng nhỏ về sau. Trần Tấn đối Lão Triệu nói, Triệu ca, phòng ở trên cơ bản đều một cái dạng, tất cả đều là ống ở giữa, cách một nhà cầu mà thôi. Ngươi nhìn xem nói giá cách. Lão Triệu oa, Giả Quỳnh lập tức nói, cái này nhưng là đệ đệ ta, ngươi hơi kiếm chút là được rồi, cũng đừng hố hắn. Lão Triệu vội vàng nói, sao có thể a, Giả tổng giới thiệu bằng hữu, ta thu cái vốn là đi. Dứt lời, hắn lại ở trong phòng đánh giá một phen, đối Trần Tấn nói, tiểu Trần, một bộ 2000 khối, ngươi nhìn cái giá tiền này có thể chứ? Không đợi Trần Tấn theo tiếng, Giả Quỳnh mở miệng trước nói, một, ếch tương đương. Lão Triệu sững sờ, sau đó cười khổ nói, được được, liền nghe Giả tổng, một, Trần Tấn vui vẻ ra mặt, không có vấn đề, tiền ta có thể lập tức hợp thành cho ngươi, nhưng liền một đầu, ta thời gian đang gấp, trong vòng 3 ngày muốn toàn làm xong, bao trên người ta đi. Lão Triệu vỗ ngực nói, thương định giá cả về sau. Ba người liền hạ xuống lâu, lão Triệu nên rời đi trước đi chuẩn bị vật liệu cùng nhân thủ. Còn lại Giả Quỳnh cùng Trần Tấn hai người. Tiểu Trần, ngươi trong điện thoại nói ngoại trừ việc này, còn có một cái chuyện gì? Giả Quỳnh hỏi, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN